chắc chắn trong tay anh vẫn còn nhiều cao thủ hơn nữa, có thực lực mạnh hơn nữa. Lúc này Lâm Hàn chỉ nhìn An Thành Chí không nói gì, nhấc chân bỏ đi. Mà mặc dù mấy người La Văn hơi bất ngờ vì Lâm Hàn thả hết những người này ra, không sợ đối phương nuốt lời và phản công, nhưng họ cũng hiểu không phải Lâm Hàn sơ suất, mà là anh có thực lực và vốn liếng để làm như vậy. Cách chương